Chương 831. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0831, độ kiếp liền chôn vùi cửu thiên thập địa. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần một đoàn người ột đường tiến lên. Ròng rã một tháng thời gian bên trong, sửng sốt không ai dám trêu chọc bọn hắn. Chủ yếu là, cũng không có người nghĩ như vậy không ra. Ngoại trừ đã ẩn giấu tu vi Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi bên ngoài. Những người khác, nhưng không có ấn dấu tu vi. Thậm chí, khí thế đều không có che lấp một chút. Diệp Thần bên người, thế nhưng là có một đoàn cao thủ. Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Vương Bá, Hùng Đại, Gấu Cô Nàng sáu vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Cũng, 18 vị thần để cảnh người hầu. Dạng này xa hoa đội hình, ai sẽ nghĩ như vậy không ra trêu chọc bọn hắn. Đừng bảo là nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ, liền xem như thần đế cảnh tu sĩ, người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc. Một ngày này, Diệp Thân một đoàn người cuối cùng tới gần thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến tố trước địa diễm. Dùng Kim Hỏa tới nói chính là, còn có một ngày lộ trình đã đến. Bất quá, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến chân chính bắt đầu thời gian, còn có một đoạn thời gian. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình bây giờ vị trí bên trong vùng bình nguyên này, thế mà khắp nơi đều là tu sĩ thân ảnh. Nói là người đồng nghìn nghịch cũng không đủ. Trong đó, chủ yếu lấy thần đế cảnh tu sĩ làm chủ. Trong đám người, hỗn tạp không ít nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại. Vẻ phần thần đế cảnh trở xuống tu sĩ mặc dù cũng có, nhưng là số lượng ít đến thương cảm. Không hề nghĩ ngợi. Nơi này tu sĩ, đều là vì thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến mà đến. Tương đối có ý tứ chính là, nơi này tu sĩ đều chung đụng phi thường hài hòa. Không có chiến đấu. Không có chém gơ ít. Thậm chí, lần nhau ở giữa, còn tràn đầy canh gác. Một chút nữa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, đối mặt một chút thân đế cảnh tu sĩ, thái độ cũng là phi thường ôn hòa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thần kia là vô cùng kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Kỳ thật, cái này rất bình thường. Mọi người đều biết, thiên ngoại thiên có không ít đến từ hồng hoang tu sĩ. Bọn hắn thường thường có các loại thủ đoạn, át chủ bài. Rất nhiều người cũng thích ấn dấu thực lực. Cho nên, lại tới đầy tu sĩ vì cẩn thận lý do, cũng không nguyện ý trêu chọc người khác, vạn nhất đụng phải giả heo ăn thịt hố gia hỏa đâu. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thần nghĩ hoặc, Kim Hỏa cười ba hả giải thích nói. Cản quan trọng hơn là dĩ vãng thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, thật đúng là có lấy không gần một nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ lật thuyền trong mương, bị người xóa. Bóng. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Thì ra là thế. Thật sự là có chút ý tứ a. Cho nên, lần này thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến tổ chức điểm, là một cái bí cảnh vẫn là cái gì? Dừng một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Lột cái đặc thù bí cảnh. Không chút nghĩ ngợi, Kim Hỏa bật thốt lên. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không nói nữa. Bây giờ, hắn đã có chút không kịp chờ đợi tham gia thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến. Không biết, mình phải chăng có thế từ đó được cái gì đồ tốt đâu. Còn có là được. Chờ thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến vừa kết thúc, hoàn thành thái sơ khế ước, mình liền có thể tiến về hồng hoang. Cứu thiên thập địa, đã vẫn không dậy nối Diệp Thần chút nào hứng thú. Huống chỉ, hần nhưng không có quên tiểu thất. Chờ đi đến hồng hoang, thực lực của mình mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Mình nghịch thiên khí vận, cũng sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Còn có mình hư vô thần thể, cùng mấy cái thiên phú, cũng sẽ phát huy cực kỳ cường đại tác dụng. Cửu thiên thập địa nơi này, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Không biết, cha mẹ của mình, phải chăng còn tại hồng hoang đầu? Giờ này khác này, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới danh xưng kia mình thiếu chủ thần bí chủ quán. Tên kia cũng đã có nói, cha mẹ mình tại cửu thiên thập địa bên ngoài chờ đợi mình. Cửu thiên thập địa bên ngoài, không phải liền là hồng hoang thế giới sao? Khoảng cách Diệp Thần một đoàn người mấy chục tỷ dặm xa một vùng núi chỗ, Đông Hoàng một đoàn người, đang cùng một chút tu sĩ chém giết. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn ngay tại đơn phương đồ sát lấy đối phương. Vô luận là Đông Hoàng, vẫn là sát thần, hoặc là Hải Hoàng. Bọn hắn đối thủ mặc dù đều là nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại, nhưng là tại trước mặt bọn hắn, y nguyên không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, hơn 10 vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ đã bị bọn hắn đồ sát không còn. Nghĩ không ra, Hồng Hoang lại có nhiều tu sĩ như vậy phong ấn tu vi đi tới thiên ngoại thiên. Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng nhíu mày. Đây không phải rất bình thường. Đoán chừng, chúng ta chuyến thế trùng sinh đến cửu thiên thập địa việc này đã bị tiết lộ đi ra. Đại khái, bọn hắn đây là tới tìm kiếm chúng ta bảo vật cùng lưu lại chuẩn bị ở sau a. Nhếch miệng, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ tất cả đều là trào phúng biểu lộ. Bọn gia hỏa này, có thể tính đánh sai chủ ý. Nhóm người mình đồ vật, bọn HN cầm đến sao? Liền càng thêm đừng bảo là Diệp Thần bọn hắn an bài các loại hậu thủ. Thật sự là ngây thơ a. Xem ra, Hỏng Hoang thế giới thật sự là biến thiên. Hô một hơi, Sát Thần lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, cửu thiên thập địa cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Không phải, xử lý bọn gia hỏa này, ta hẳn là có thể thuận lợi đột phá đến cẩm kỳ cấp. Sau đó, hẳn lại có chút tiếc nuối nói. Nói đến cẩm kỳ cấp. Sư phụ, ngươi nói, Diệp Thần tên kia, có khả năng hay không tại thiên ngoại thiên đột phá đến cảnh giới này? Nghe được Sát Thần, Đông Hoàng nhịn không được nhìn về phía hắn. Khó mà nói. Đoán chừng, nơi này thiên địa quy tắc, căn bản dung không được hắn đột phá cường độ. Trừ phi, hắn tiến về cửu thiên thập địa bên ngoài tỉnh không đột phá. Thế nhưng là nói như vậy, thế nhưng là rất dễ dàng để thiên kiếp trở nên càng thêm đáng sợ. Thiên kiếp của hắn cơ hôn vào cửu thiên thập địa cũng không phải không có. Khả năng. Trần chờ một lát, Sát Thần lắc đầu nói. Nghe được Sát Thần, Đông Hoàng cùng Hải Hoàng không tự giác liếc nhau một cái. Đúng ai? Chủ yếu là, Diệp Thần tên kia căn cứ quá kinh khủng. Mấu chốt là, hắn còn đã luyện thành hư vô thần thế. Có trời mới biết, hắn lần tiếp theo đột phá, sẽ khiến bao lớn động tĩnh. Trước đó hắn đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, đã phi thường khoa trương. Cấm kỳ cấp. Nếu như cưỡng ép tại cửu thiên thập địa đột phá, nói không chính xác toàn bộ cửu thiên thập địa thật sự là cũng phải bị cơ hôn vời. Tiên trời cao, hư không bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bởi vì, hân nghe được Sát Thần mấy người đối thoại. Cửu thiên thập địa là không cho phép xuất hiện cấm kỳ cấp tu sĩ không tệ. Diệp Thần rất thần bí, có lẽ bối cảnh cũng phi thường kinh người không tệ. Nhưng là, dựa vào cái gì nói hắn tại cửu thiên thập địa độ cấm kỳ cấp thiên kiếp, cửu thiên thập địa lại bởi vậy xê hôn vời. Nói đùa cái gì? Diệp Thần. Tiên trời trời. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thiên ngoại thiên thiên đạo hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì, Diệp Thần xuất hiện, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không dám tùy tiện ra tay với Diệp Thần. Bởi vì, hân kiên kỵ Diệp Thần bên người Diệp Tịch Nhi. Còn có chính là, thiên địa quy tắc hạn chế nó. Chapter 0832, một ánh mắt đánh giết 10 vị nữa bước cấm kỳ cấp. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một đoàn người liền ở tại chỗ trú đóng lại. Tất cả mọi người cũng bay lên Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Tại Diệp Thần điều khiển dưới, Diệp Đế Tiên Cung biến thành đường kính 10 dặm ra mặt. Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, Vô Cùng Quý Giá, Kim Hỏa, Vương Bá bọn hắn cũng huyền hóa ra núi nhỏ đông dạng lớn nhỏ bản thế. Không hề nghĩ ngờ, đây là Diệp Thần ý tứ. Về phần mục đích nha, tự nhiên là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, nếu như vậy còn có người nguyện ý trêu chọc bọn hắn, Diệp Thần cũng rất được hoan nghênh. Dù sao, nếu như gặp phải một chút đủ cường đại tu sĩ, hắn cũng rất tình nguyện xuất thủ. Hắn đã thật lâu không có động thủ qua. Bốn phía, không ít tu sĩ đều nhìn về Diệp Thần bọn hắn. Vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Nhất là một chút đến từ Hồng Hoang các tu sĩ, trong mắt của bọn hắn càng là lộ ra kinh nghi bất định quan mang. Thậm chí, bọn hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. T. Hai con thực thiết thú. Một con kim mô. Một đầu bốn trảo kim long. Một con huyền vũ á thú. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chờ một chút. Tự hồ, bọn hắn lấy kia đối nam nữ trẻ tuổi an toàn trên hết là xem. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hồng hoang thế giới thế lực nào thần tử, thần nữ? Lầu xưng thần. Đoán chừng, còn không là bình thường thần tử, thần nữ. Không phải, mấy cái đính tim chúng tộc tồn tại, vì cái gì nguyện ý? Thật đúng là đại thủ bút a. Thật không biết, bọn hắn đến cùng đến từ thế lực nào. Quả nhiên, thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, luôn luôn ngọa hổ tàng long. Cái gì ngọa hổ tàng long? Nói trắng ra là, còn không đều là đến từ hồng hoang tu sĩ trò chơi. Cửu thiên thập địa bản thố những tên kia, có mấy cái cường đại. Bọn hắn quá yếu. Đơn giản không? Nối một kích. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Bọn gia hỏa này, sức tưởng tượng thật đúng là không tệ. Thần tử. Thần nữ. Ha ha. Không tự giác địa, Diệp Thần Diệp Tịch Nhi liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra buồn cười quang mang. Diệp Thăng. Khí vận tranh đoạt chiến về sau, sợ là chúng ta tiến về hồng hoang, phải đối mặt vô cùng vô tận truy sát a. Chốc lát sau, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Tịch Nhi phi thường minh bạch, lần này khí vận tranh đoạt chiến, Diệp Thần tuyệt đối có thế nhẹ nhõm loạn riết. Đến lúc đó, Hân sẽ làm rơi nhiều ít đến từ hồng hoang gia hỏa. Những tên kia thế lực sau lưng, sẽ không động hợp tác sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Không quan trọng. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Truy sát. Hắn thật đúng là không có sợ qua. Từ tu tiên giới bắt đầu, hắn không phải một đường riết tới sao? Hắn cũng sớm đã quen thuộc. Tịch mà. Ngươi xác định ngươi rời đi cửu thiên thập địa không có vấn đề a? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần quan tâm hỏi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Tịch Nhi chém đính chặt sắt hồi đáp. Thiên đạo hóa hình về sau, vốn chính là ở vào siêu thoát trạng thái. Huống chỉ, ta là đạo thế. Sau đó, Diệp Tịch Nhi lại tiếp tục nói. Nói đến đây chút thời điểm, nàng đây mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Tịch Nhi minh bạch, không có Diệp Thần, liên không có mình hôm nay. Nếu như không phải gia hỏa này, sợ là mình y nguyên chỉ là tu tiên giới thiên đạo a. Đồng thời, khả năng đã cờ hôn vùi. Không có hắn, mình căn bản không có khả năng trở thành cực địa thiên đạo, càng thêm không có khả năng hóa hình. Vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra yên tâm biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm chờ mong. Có được đạo thể tịch, không biết tiến về hồng hoang sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Tiểu thất cũng đã có nói, đạo thế thế nhưng là gần với mình hư vô thần thế đỉnh tim thần thế một trong. Ngay tại hai người nói chuyện phím này lại công phu, đột nhiên một nhóm thân ảnh bay đến Diệp Đế Tiên Cung trên không cách đó không xa. Người cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên áo trắng. Lại là một vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Đối phương bản thế tự hồ là một con rắn, một đầu bạch xà. Phía sau hắn đi theo những tu sĩ kia, bản thể cũng là các loại loài rẫn. Thanh niên sau lưng 10 người đều không ngoại lệ, đều là nửa bước cấm kỳ cấp thực lực. Có thể thấy được thanh niên này thân phận cũng không đơn giản. Vị tiên tử này, ta là hồng hoang thế giới xã tộc thiếu chủ. Không biết, tại hạ Tạ Thiên Ca phải chăng may mắn trở thành đạo lữ của ngươi? Ngươi đạo thế, tăng thêm ta viễn cố đảng xà chí thế kết hợp. Ngươi ta thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, chế bá hồng hoang cũng không đáng kế. Nhìn chăm chăm Diệp Tịch Nhĩ con mắt, Tạ Thiên Ca đầy mắt nóng bóng nói. Từ đầu đến cuối, Tạ Thiên Ca cũng không từng nhìn Diệp Thần bọn HN một chút. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không đem Diệp Thần bọn người để vào mắt. Đáng tiếc. Ta có nam nhân. Ta nhận định hắn. Lắc đầu, Diệp Tịch Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, sau đó hôn gương mặt của hắn một ngụm. Nàng gương mặt xinh đẹp, vẻ trêu tức lóe lên liền biến mất. Trong mắt của nàng, lại tràn đầy sát khí lạnh như băng. Ngươi a. Dở khóc dở cười nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, tay phải nhẹ nhàng bấm một cái nàng gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía Tạ Thiên Ca bọn người. Nói địch. Ngươi muốn chết như thế nào? Bình tĩnh nhìn Tạ Thiên Ca một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Chỉ là nhân tộc sâu kiến, lại dám lớn lõi như thế. Ngươi thật sự cho rằng là bên người có mấy cái đỉnh tiêm chủng tộc tu sĩ, liền có thể không coi ai ra gì sao? Đã như vậy, các ngươi đều đi cơ hết vậy. Giết các ngươi, cô nàng này hay là của tạ? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tạ Thiên Ca nở nụ cười gắn. Trong mắt hắn, Diệp Thần nghiêm nhiên đã cùng nờ người hết về lên ngang bằng. Giết bọn hắn. Phất phất tay, Tạ Thiên Ca ra lệnh. Thấy thế, Thạch Phá Thiên bọn người liên muốn động thủ. Bất quá, bọn hân đều bị Diệp Thần ánh mắt ngăn lại. Vâng. Thiếu chủ. Nghe được Tạ Thiên Ca, phía sau hắn 10 người đều trực tiếp động thủ. Nhưng mà, sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trong chốc lát, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn phía một chút xem náo nhiệt tu sĩ, đều là đầy mắt vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người, đều là kính sợ, hoảng sợ, kiên kỳ thấy Diệp Thần. Hủy diệu. Diệp Thần từ tốn nói một câu, mắt trái của hắn huyết sắc quang mang trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt, Tạ Thiên Ca 10 vị nửa bước cấm kỳ cấp tộc nhân, đều biến thành đầy trời huyết vũ sau đó cờ hôn vùi. Thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bọn người bên ngoài, bao quát Tạ Thiên Ca ở bên trong tất cả tu sĩ, đều là có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Một ánh mắt đánh dê giết 10 vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn được nhiều mạnh. Đây cũng là loại nào nghịch thiên đồng thuật. Bốn phía, có ít người, đã vô ý thức lựa chọn lui lại. Bởi vì bọn hắn minh bạch, trước mắt bọn gia hỏa này cũng không phải bọn hân có thể trêu chọc nổi. Chapter 0833, chấn nhiếp quần hùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn chăm chằm Diệp Thần mặt, Tạ Thiên Ca đây mắt kinh nghĩ bất định hỏi. Ngay cả chúng ta xã tộc người đều dám dê ít. Ngươi nhất định phải cơ hết. Chợt, hắn lại ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ chính ngươi đi. Nhìn Tạ Thiên Ca một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên mặt của hắn, cũng là vẻ khinh thường lóe lên liên biến mất. Thì tính sao? Hân không tiếp thụ bất cứ uy hát yếp gì. Đồng thời, hắn cũng không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Nghe được Diệp Thần, Tạ Thiên Ca sắc mặt không khỏi hơi đối. Võ ý thức, hẳn liên muốn chạy trốn. Tạ Thiên Ca mặc dù tự nhận là mình rất mạnh không tệ, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh riết mình 10 cái tộc nhân. Một ánh mắt đánh dê giết 10 vị nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán hết hẳn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nhất là, kẻ trước mắt này, vẫn là một cái nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc, làm sao có thể cường đại như thế? Hồng hoang thế giới từ khi không có nhân hoàng về sau, nhân tộc đã suy bại được không? Người cho bốn thiếu chủ chờ lấy. Quán độc nhìn Diệp Thần một chút, Tạ Thiên Ca quả quyết lựa chọn xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Thật sự là ngây thơ a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Khổng hồn. Sau một khắc, Diệp Thần miệng bên trong khẽ nhả hai chữ. Rất nhanh, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Tạ Thiên Ca, thế mà quay người bay về phía Diệp Thần. Không bao lâu, hắn hư đứng ở Diệp Đế Tiên Cung trước mặt cách đó không xa. Đôi mắt của hắn, tất cả đều là chất phát chỉ sắc. Thấy cảnh này, bốn phía xa xa vây xem tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn nhìn vẻ phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ, rung động. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Thế mà mạnh như vậy? Đồng thuật đáng sợ như vậy thì cũng thôi đi. Ngay cả linh hồn đều cường đại như vậy. Xà tộc thiếu chủ, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài a. Thế nhưng là, tại gia hỏa này trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nối một kích. Nói đi. Ngươi muốn cờ hết như thế nào? Búng tay một cái, Diệp Thần nhìn về phía Tạ Thiên Ca thuận miệng hỏi một câu nói. Ngươi. Khôi phục thân trí Tạ Thiên Ca, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Đây là thủ đoạn gì? Mình tỏ rằng khôi phục thanh tĩnh, vì cái gì khống chế không nối thân thể của mình? Khống hồn. Chẳng lẽ đối phương vẫn là một cái cường đại hồn tu? Tha ta một mạng. Ân oán của chúng ta xóa bỏ như thế nào? ta cam đoan xà tộc sẽ không trả thù ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Tạ Thiên Ca nhìn Chảm Chảm Diệp Thần con mắt nói. Ngươi cảm thấy, ta sợ các ngươi trả thù sao? Thật sự là ngây thơ a. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Diệp Tịch Nhi bọn người, cũng là lấy nhìn thăng ngốc ánh mắt nhìn về phía Tạ Thiên Ca. Chẳng lẽ hẳn vẫn chưa rõ sao? Diệp Thần chỉ là còn không có nghĩ rõ ràng nên lấy phương thức gì xử lý hắn mà thôi. Hoặc là, chỉ là đang treo chọc hẳn chơi. Yeah! Nghe được Diệp Thần, Tạ Thiên Ca khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Đối phương thế mà không đem xà tộc để vào mất. Cái này, thực sự để hẳn có chút bất ngờ tới. Cơ hết! Nhìn Tạ Thiên Ca một chút, Diệp Thần không tiếp tục lãng phí thời gian ý tứ. Trong chớp mắt, Tạ Thiên Ca liên biến thành đầy trời huyết vũ, cơ hết đến mức không thể cơ hết thêm. Nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn nghịch thiên, Thạch Phá Thiên bọn người là đây mắt bội phục, cúng bái. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy sao? Không cần động thủ, liền có thế nhẹ nhõm đánh giết đối thủ. Mạnh! Thực sự quá mạnh! Không hổ là chủ nhân! Ngay tại Tạ Thiên Ca bê ỷ đánh dê giết không lâu sau, trên trời cao, đột nhiên nhiều hơn một đầu viễn cố đăng xả to lớn hình chiếu. Nó to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, chính âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Nhân tộc tiếu tử, ngươi đã có đường đến chỗ C hết. Hử lạnh một tiếng, đăng xà hình chiếu đăng đăng sát khí nói. Vậy ngươi ngược lại là giết ta à? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhún vai. Diệp Thần tức cơ hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, đằng xà hình chiếu tức giận đến toàn thân run rẩy. Đầy mắt sát ý nhìn Diệp Thần một chút, thân ảnh của nó liền biến mất không thấy. Đối với đối phương uy kiếp, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Hồng hoang thế giới. Đó cũng là về sau sự tình. Đối với Diệp Thần biểu hiện, Diệp Tịch Nhi bọn người là một chút cũng kinh ngạc. Nếu như gia hỏa này khúng núng nhận sợ cái gì, khi mới khiến cho người kỳ quái đâu. Gia hỏa này, bản thân liền là một cái vô pháp vô thiên chủ. Có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên đây này? Tiên trời cao, hư không bên trong. Màu tím nhạt thân ảnh mơ hồ, lúc này khóe miệng hung hăng co quắp. Trong mắt hắn, Diệp Thần nghiêm nhiên chính là một người điên. Còn không có rời di cửu thiên thập địa, liên hướng C, hết bên trong đắc tội một cái hồng hoang định tim chủng tộc. Đây không phải tên điên là cái gì? Bất quá hẳn không thể không thừa nhận, Diệp Thần xác thực mạnh đến mức rối tỉnh rối mù. Chỉ sợ, lần này, làm không tốt tiếu tử này thật có thế nhẹ nhõm quét ngang khí vận tranh đoạt chiến. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là đổ đắc hoảng. Chẳng lẽ, lần này, mình muốn bại bởi trên trời trời sao? Thật sự là không cam tâm a. Hết lần này tới lần khác, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, mình cái gì cũng không thể làm. Cản không thể can thiệp khí vận tranh đoạt chiến. Bản không, mình sẽ tao ngộ phản vệ. Hy vọng thiên ngoại thiên những tu sĩ kia, còn có hồng hoang những tên kia không chịu thua kém điểm đi. Thở dài một hơi, màu tím nhạt thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Cùng một thời gian, bốn phía các tu sĩ cũng không khỏi nghị luận ầm một. N người trẻ tuổi kia thực lực, sợ là chỉ có kia một năm gia hỏa có thế ốn vượt qua hắn a. Đúng vậy a. Xem ra, lần này, hồng hoang tới tu sĩ, so dĩ vãng còn cường đại hơn được nhiều. Bọn hắn có thế ốn vượt qua hắn. Ta nhìn chưa hẳn. Gia hỏa này, vừa rồi chỉ là tùy ý ra tay đi. Có trời mới biết hắn vận dụng nhiều ít thực lực. Có đạo lý. Ta cũng cảm thấy hắn cường đại đến đáng sợ. Thật không biết, vì cái gì một cái nhân tộc thế nhưng là như thế nghịch thiên. Thật sự là không hợp thói thường. Xem ra, lần này khí vận tranh đoạt chiến sẽ trở nên phi thường thú vị. Thật là khiến người ta chờ mong a. Khạch khạch. Thú vị. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Có trời mới biết, lần này cần hết nhiều ít tu sĩ. Thảo luận đồng thời, vô số tu sĩ đều là kiên kiên nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người. Diệp Thần dáng vẻ, đã. Sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Trong lòng bọn hắn âm thầm nhắc nhở mình. Khí vận tranh đoạt chiến lúc bắt đầu, nhất định phải rời cái này gia hỏa xa một chút. Kế từ đó, mình liền có thế sống lâu một chút. Dạng này, liền có cơ hội cười đến cuối cùng. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn đều cho rằng mình không phải là đối thủ của Diệp Thần. Diệp Thần. Xem ra, lần này ngươi xuất thủ, đã chấn nhiếp vô số tu sĩ a. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Diệp Tịch Nhi khẽ mỉm cười nói. Đây là chuyện tốt a. Kể từ đó, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đối với giao một chút tạp ngư rồi. Cười cười, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có đạo lý. Chapter 0834, cái gì? Đông Hoàng. Diệp Thần đoán chết Tạ Thiên Ca bọn người về sau, cuối cùng không có người nghĩ quấn khiêu khích bọn hắn. Đồng thời, vô số người đều vô ý thức rời xa Diệp Đế Tiên Cung. Phản phất, sợ chọc giận Diệp Thần đồng dạng. Đối với loại hiện tượng này, một chút đăng sau mới đi đến bình nguyên tu sĩ, đều là vô cùng khó hiểu. Không ít người đều hiếu kỳ hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Khi biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ vài người là đầy mắt bình tĩnh, thậm chí lơ đễnh thái độ. Đối với những người này phản ứng, Diệp Thần không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là nghiên cứu tự thân. Nghiên cứu mình hư vô thần thế. Còn có chính là, an tĩnh nhìn xem thế nội tiếu thế giới hết thảy. Tỷ như nói, thế giới thụ. Tỷ như nói, hắn mấy nữ nhân. Còn có chính y. Tiên thiên sao trời cây, trữ vong quyền trượng, khai thiên phủ, thái cực đồ, hoa sen màu máu, diệt thể chỉ nhãn ở bên trong các loại bảo vật. Bản đại gia đến rồi. Ai dám không phục? Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo cực kỳ thanh âm phách lối. Không bao lâu, một đạo thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không hề nghĩ ngờ, đi ở đâu đều phách lối như vậy, ngoại trừ Đông Hoàng, cũng là không có người nào. Hắn vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với cái này, Đông Hoàng tự hồ cảm thấy vừa lòng phi thường. Ngay tại hắn xuất hiện không lâu, Hải Hoàng, Sát Thần cũng trống rỗng xuất hiện. Hai người đều là bất đắc dĩ nhìn về phía Đông Hoàng. Cuối cùng, một nhóm ba người bay thẳng thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung phía trên. Trước tiên, đám người liên tương hổ đánh một cái chào hỏi. Diệp Thăng. Bản đại gia cũng đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Như thế nào? Rất nhanh, Đông Hoàng liền một mặt đắc ý nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Đông Hoàng lời này, Hải Hoàng, Sát Thần, còn có Diệp Tịch Nhi bọn người, đều là một mặt vẻ quái dị. Con hàng này trên người Diệp Thần đã ăn bao nhiêu lần thua lỏ? Hắn thế mà còn là không nhớ lâu. Nhân tài a. Bọn hắn thực sự có chút hiểu kỳ, Đông Hoàng con hàng này đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại dĩ? Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng nụ cười trên mặt lập tức động lại. Võ ý thức, người khác cũng lui về sau hai bước. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn về phía Diệp Thần. Bản đại gia chỉ là đắc ý một chút không được. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cùng Diệp Thần động thủ. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nhất là, vừa tới đến bình nguyên nơi này, liên quan tới Diệp Thần một chút mới nhất nghe đồn, hắn nhưng là nghe nói. Một ánh mắt đánh dê giết 10 vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Nhẹ nhôm đánh gơ ít hông hoang xà tộc thiếu chủ. Rất hiển nhiên, gia hỏa này so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn mấy phần. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Hải Hoàng bọn hẳn cũng đều buồn cười nhìn về phía Đông Hoàng. Đối với cái này, Đông Hoàng quả quyết lựa chọn giả câm vờ điếc. Không có cách nào. Hải Hoàng, Sát Thần. Bọn hần thực lực, không kém hẳn. Diệp Thần, Diệp Tịch Nhĩ. Hai người, nhưng là ở đây bên trong mạnh nhất tồn tại. Vẽ phần thạch phá thiên bọn hắn. Theo Đông Hoàng, mình khi dễ bọn hắn cũng không có nhiều ý tứ. Bản thần tử nghe nói, nơi này có nhân tộc tu sĩ rất phách lối. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo lãnh ngạo thanh âm. Không bao lâu, một đoàn người đứng tại một con tiên hạc trên lưng từ trên trời giáng xuống. Mở miệng người, là một người mặc kim sắc áo giáp, trên lưng mọc ra một đôi kim sắc cánh thanh niên. Phía sau hắn những người kia cũng đều là trên lưng mọc ra cánh. Một nhóm 10 sầu người, mỗi một cái đều là nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại. Dứt lời, thanh niên đầy mắt hài hước nhìn về phía Đông Hoàng. Có vấn đề. Chạm đến ánh mắt của đối phương, Đông Hoàng mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Diệp thần bọn hãng thì là không có quá lớn phản ứng. Hoặc là cũng có thể nói, bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui thái. Bởi vì, không ai cho rằng Đông Hoàng ăn thiệt thòi. Cho đủ, trước mắt cái này 16 người, tại nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ bên trong, đều là thực lực Trunoje trưởng du lịch tồn tại. Nhất là người thanh niên này, chẳng là nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ bên trong đinh tim tồn tại. Nhưng là, thì tính sao đâu? Đông Hoàng không phải là đối thủ của Diệp Thần, cũng không mang ý nghĩa hạng yếu. Tương phản, hắn vẫn luôn là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Chỉ có thể nói, chỉ là Diệp Thần gia hỏa này càng thêm nghịch thiên mà thôi. Xem ra, cửu thiên thập địa quả nhiên là địa phương nhỏ a. Ngay cả một cái nhân tộc sâu kiến, cũng dám khiêu khích bản thần tử, khiêu khích thiên thần tộc. Cười lạnh một tiếng, thanh niên một mặt vẻ châm chọc. Phía sau hẳn 10 lãm người, cũng không nhịn được cười ha ha. Bọn hắn đều đầy mắt khinh bi nhìn về phía Đông Hoàng. Chu vi xem tu sĩ, cũng là kinh hô liên tục. Thiên thần tộc. Cái này, thế nhưng là Hồng Hoang đứng đầu nhất chủng tộc một trong. Tại vô số tuế nguyệt trước, bọn hắn vẫn tại Hồng Hoang thế giới độc bá nhất phương. Nghĩ không ra, cái chủng tộc này cũng xuất hiện. Chà chà. Cái gì thiên thần tộc? Thật sự là cơ hết cười bản đại gia. Điểu nhân liền điểu nhân. Người không ra người chim mặc xác quái vật, còn tưởng rằng mình cao quý đến mức nào dâu. Nhét. Dê, Đông Hoàng trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Tại Vu Yêu đại chiến, Long Phượng đại kiếp, nhiều lần lượng kiếp chí dám trốn đi kéo dài hơi tàn phế vật, thật đúng là cho là mình bao nhiêu lợi hại. Nhìn các ngươi có thế. Cuối cùng, Đông Hoàng lại không chút lưu tình dèo cợt nói. Ngươi muốn chết. Nghe được Đông Hoàng, thanh niên sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy sát ý. Bốn phía không ít tu sĩ, đều là kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng. Gia hỏa này nói đây đều là cái gì? Thế nào thấy, đều là nói thật. Cho nên, cái này thiên thần tộc thần tử mới thẹn quá thành giận. Gấp! Nhìn về phía thiên thần tộc thân tử, Đông Hoàng đầy mắt vẻ khinh bi. Hôm nay, trước hết từ ngươi bắt đầu tế kiểm đi. Xem ra, rất nhiều người đã quên bị chúng ta thiên thần tộc chỉ phối sợ hãi. Nhớ kỹ, bản thần tử gọi là Thương Võ. Bản thần tử luôn luôn rất ít xuất thủ, nhưng là, ngươi thật chọc giận ta. Nồi xong, Thương Võ rút kiếm chỉ hướng Đông Hoàng. Đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trước Diệp Thần, trong mắt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Thiên thần tộc. Thiên thần nhất tộc. Xem ra, mình trước đó gặp phải những tên kia, bất quá là từ Hồng Hoang chạy tới thiên thần tộc tộc nhân A. Bọn hãn sở dĩ có thế tại cực địa náo ra lớn như vậy động tĩnh, nói trắng ra là còn không phái bởi vì Hàng Duy đá kích. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hãn cũng yếu đáng thương A. Vậy thì thế nào? Nhớ kỹ. Bản đại gia dĩ không đổi tên ngồi không đối họ, ta gọi Đông Hoàng. Duỗi lưng một cái, Đông Hoàng lười biếng nói. Nghiễm nhiên, hắn thật đúng là không có đem đối phương nhìn ở trong mắt. Cái gì? Đông Hoàng. Nghe được Đông Hoàng, vô luận là Thương Võ, vẫn là bốn phía một chút đến từ Hồng Hoang tu sĩ, đều là lên tiếng kinh hô. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới rồi Hồng Hoang thế giới một cái cường hoành vô cùng vừa thần bí biến mất tồn tại. Viễn cổ tiên đình. Tiên đình chỉ chủ, Đông Hoàng Thái Nhất. Chapter 0835, lại một cái vô địch chỉ tư. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Đông Hoàng trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì ý tứ. Ngươi thật đúng là vô trí a. Lại dám đặt tên Đông Hoàng. Lấy lại tỉnh thần, Thương Võ cười lạnh nói. Bốn phía, không ít người nghe được hắn, cũng là rất tán thành gật gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là phi thường đồng ý hắn. Đông Hoàng. Cái tên này, là có thể tùy tiện lên sao? Trước mắt cái này tiểu thí hài, thật gánh vác được cái tên này nhân quả. Ha ha. Bản đại gia vui lòng. Nhân nhạc nhìn Thương Võ một chút, Đông Hoàng bình tĩnh nói. Tiên thực tế, trong lòng của hắn lại là vô cùng đắc ý. Xem ra, bản đại gia danh khí vẫn là thật lớn mà. Vô tận năm tháng trôi qua, vẫn là uy danh hiến hách. Không tệ. Coi như không tệ. Ngẫm lại, Đông Hoàng trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Đã như vậy, bản thần tự trước hết dê yết ngươi. Hử lạnh một tiếng, Thương Võ trực tiếp động thủ. Rất hiển nhiên, Đông Hoàng là thật chọc giận hắn. Điểu nhân. Chỉ bằng ngươi. Dứt lời, Đông Hoàng trên thân sát ý trực tiếp bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Thậm chí, trên bầu trời tăng mây đều bị sát ý của hắn tách ra. Bốn phương tám hướng, xuất hiện núi thay biển máu hư ảnh. Lộc cột. Thấy cảnh này, bốn phía vô số người đều nuốt một chút nước bọt. Bọn hắn nhìn về phía Đông Hoàng ánh mắt, cũng tràn đầy rung động. Cái này Tiếu Thí Hài, đến cùng dê ít nhiều ít sinh linh. Thế mà bộc phát ra sát ý, liên có như thế kinh người thiên địa dị tượng. Sát lục chỉ thế. Vẫn là hoàng mỹ sát lục chỉ thế. Nhìn về phía Đông Hoàng, Thương Võ bật thốt lên. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Nghe được hắn, bốn phía cũng là một mảnh xôn xao thanh âm. Làm sao có thể? Sát lục chỉ thế lại xuất hiện. Cái này, thế nhưng là Hồng Hoang thập đại đinh tim thần thể một trong. Khó trách hẳn bộc phát ra sát ý sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Thì ra là thế. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là a? Thế mà cả đám đều khủng bố như vậy. Người trẻ tuổi kia, một ánh mắt có thể đánh giết 10 vị nửa bước cẩm kỳ cấp vô thượng cường giả. Tiểu tử này, lại là trong truyền thuyết sát lục chi thể. Xem ra, loạn thế thật đến rồi. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt, vậy mà liên tiếp xuất hiện. Không biết, thiên thần tộc thần tử cùng tiểu tử này, ai lợi hại một điểm đâu. Mọi người ở dây nghị luận ầm một thời khắc, Đông Hoàng cùng Thương Võ đã đao kiếm tương hướng. Đông Hoàng rút ra cái kia đem đen thui khảm đao. Tại vô số người nhìn chăm chú, Đông Hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Võ sau lưng. Một đao. Vên vẹn một đao. Còn không làm được bất kỳ phản ứng nào, Thương Võ liền biến thành Đông Hoàng vong hồn dưới đao. Không chỉ có như thế, phía sau hắn những cái kia tộc nhân, còn đến không kịp phản ứng, cũng bị Đông Hoàng một đao xử lý. Bình nguyên trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo kéo dài ngàn dặm khe rãnh. Cái này, là đạo mang dư ba bố trí. Thấy cảnh này, bốn phía trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Vô số tu sĩ nhìn về phía Đông Hoàng ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ, vẻ kiêng dè. Thật mạnh. Lại một cái có được vô địch chỉ tư gia hỏa. Côn có để cho người sống hay không? Thật sự là không chịu nối một kích ca. Lắc đầu, Đông Hoàng một mặt khinh thường nói. Còn có ai? Phách Lối địa quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng đại đại liệt liệt hỏi. Đối với cái này, vô số người đều là lật lên bạch nhãn. Gia hỏa nà. Không hố là sát lục chi thể. Sát tâm thật đúng là nặng a. Cũng có một số người, đối với Đông Hoàng Phách Lối cảm thấy phi thường khó chịu. Chỉ là, nghĩ đến cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn khó chịu cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Không có cách nào. Thực lực không cho phép. Khó chịu cũng phải đè ép. Như thế nào? Bản đại gia lợi hại a. Phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bông tàu bên trên, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Thần, một mặt đắc ý chỉ sắc. Qua loại. Xử lý một đám tạp ngư, có cái gì tốt đắc ý? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngoà tàu. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng kia là một trận dính nhau. Cuối cùng, hẳn đối Diệp Thần giơ lên ngón tay giữa. Hỗn đáng này. Không đá kích một chút bản đại gia liền không vui sao? Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm thấp giọng mắng. Đông Hoàng. Ngươi xử lý thiên thần tộc thần tử. Sợ là tiến về Hồng Hoang, ngươi sẽ bị bọn hắn Taris ác trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Nhìn về phía Đông Hoàng, Hải Hoàng cười như không cười nói. Sợ cái gì? Chờ đi đến Hồng Hoang, bản đại gia nhất định có thể trong thời gian ngắn trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Khoát tay áo, Đông Hoàng một mặt thờ ơ nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra tự tin biếu lộ. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần bọn người còn tốt. Thạch Phá Thiên bọn hãn, thì là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn, cũng không nhịn được âm thầm nối lên nói thầm. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Gia hỏa này, cứ như vậy tự tin. Hồng Hoang, thế nhưng là một cái càng tàn khốc hơn thế giới. Gia hỏa này là phi thường yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, cũng chỉ có trưởng thành yêu nghiệt, mới thật sự là yêu nghiệt a. Nửa bước cấm kỳ cấp tiến về nơi đó, thật đúng là còn thiểu rất nhiều nhìn. Muốn mạnh lên, phải cần bao lâu thời gian? Bất quá, mấy người nghĩ thì nghĩ, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, cái này tiểu thí hy, tự hổ cùng mình chủ nhân quan hệ phí thường tốt. Diệp Thần, Tiếu Hắc, Lâm Vô Địch mấy người bọn hắn, ngươi không có ý định quản bọn họ rồi. Đột nhiên, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Vô luận là bọn hắn, vẫn là đến từ tu tiên giới tu sĩ, bọn hắn tại cực địa, vô cực trời con đường, ta đã trải tốt. Tiên trời thiên na một bên, ta cũng đã cùng thiên đạo đạt thành chung nhận thức. Về phần quãng đường còn lại, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chắc hẳn, bọn hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta liền biết ngươi là một cái trọng cảm tình gia hỏa. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Tu sĩ quá nặng tình cảm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cách đó không xa, Sát Thần đột nhiên sâu kín nói. Bất quá, người là ngoại lột. Sau đó, hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút. Cười cười, Diệp Thần không nói gì. Không có thất tình lục dục, đó không phải là một cái tu luyện máy móc sao? Như thế trở nên mạnh hơn, lại có ý tứ gì đâu. Lại hàn huyên một hồi, Đông Hoàng ba người lực chú ý, lúc này mới bỏ vào thạch phá thiên trên người bọn họ. Thiên địa kỳ thạch hóa hình. Bốn trảo kim long. Thức tỉnh huyền vũ huyết mạch rùa đen. Kim mô. Còn có hai con thực thiết thú. Diệp Thần, cơ duyên của ngươi quả nhiên vẫn luôn là phi thường nghịch thiên a. Quét mắt mấy người một chút, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Một bên, Sát Thần, Hải Hoàng cũng là rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần cơ duyên, khí vận, xác thực khó giải. Liền lấy tốc độ tu luyện của hắn tới nói. Hắn mới tu luyện bao lâu thời gian? Bọn hắn lại tu luyện bao lâu thời gian? Đồng thời, bọn hắn còn vận dụng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Kết quả, mọi người vẫn còn cùng một cảnh giới. Bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ gì? Gia hỏa này, thực sự quá nghịch thiên. Chapter 0836, công đức mảnh vỡ pháp bảo. Vẫn tốt chứ? Sờ lên cái mũi, Diệp Thần cười ha hả nói. Cơ duyên. Khí vận. Có vẻ như, mình luyện thành hư vô thần thể, thức tỉnh cướp đoạt khí vận thiên phú về sau, cơ duyên của mình, khí vận liền trở nên càng thêm nghịch thiên. Cái này khiến bọn hắn huyễn hóa chỉ phí thể, đến cùng là vì chấn nhờ yếp những người khác, vẫn là vì kéo cửu hận. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng lại hỏi một câu nói. Đều có. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi một trận im lặng. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, hẳn cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần không phải luôn luôn như thế. Đã chán ghét phiền phức, thế nhưng là vì đề cao thực lực, hẳn lại có thế điên cuồng kéo cừu hận. Đúng rồi, sư phụ ta, sư nương đâu? Làm sao bọn hắn vẫn là không có xuất hiện? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có chút nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Bọn hắn? Đoán chừng bọn hắn sẽ không tham gia cái này khí vận tranh đoạt chiến, chỉ sợ bọn họ đã đi đến Hồng Hoang a. Đông Hoàng vẫn không nói gì, Sát Thần liền như có điều suy nghĩ nói. Nên. Sát Thần, khiến Diệp Thần không khỏi vì đó sững sờ. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vu tộc bên kia, tự hổ xảy ra chuyện. Chúc Phượng kiếp trước, là Vu tộc một vị đại nhân vật. Nhìn thấy Diệp Thần nghi ngờ biểu lộ, Sát Thần giải thích nói. Giật mình, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Vu tộc. Thế nhưng là, bọn hắn thực lực bây giờ, cũng giúp không được gấp cái gì a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Trừ người ở ngoài, tất cả chúng ta, đều tại Hồng Hoang lưu lại chuẩn bị ở sau. Chúng ta có thế trong thời gian ngắn, đem thực lực đề cao đi lên. Nhìn về phía Diệp Thần, Hải Hoàng cười ha hả nói. Một bên, Đông Hoàng, Sát Thần cũng là nhẹ gật đầu. Nghe được Hải Hoàng, Diệp Thần triệt đế không có tính khí. Hóa ra, mọi người chuyển trùng sinh, duy chỉ có mình cái gì chuẩn bị ở sau đều không có để lại. Không đúng. Cũng có khả năng, mình chuẩn bị ở sau chỉ là tự mình tu luyện những cái kia công pháp, đạt được những cái kia bảo vật. Giống tài nguyên tu luyện loại hình, cũng không có. Nghe được mấy người đối thoại, Thạch Phá Thiên bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm sao bọn hắn có chút nghe không rõ? Chờ chút. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều là chuyến thế trùng sinh đến cửu thiên thập địa? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía mấy người ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, có thế chuyển thế trùng sinh tồn tại, đều không ngoại lệ, kiếp trước đều là vô thượng tồn tại. Nhất là Thạch Phá Thiên, hẳn quả thực là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô tận tuế nguyệt trước đó, hắn nhưng là bị thu thập đến lão thảm rỉ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn đều không có mở miệng hỏi cái gì ý tứ. Bọn hắn minh bạch, sát thần bọn người là không có trả lời bọn hắn. Về phần chủ nhân, bọn hắn cảm thấy giống như chủ nhân cũng không phải hiểu rất rõ đáng vẻ. Thật sự là kỳ quái. Thở phào một hơi, Diệp Thần quả quyết đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn cảm thấy, mình kiếp trước đã an bài như vậy, nhất định có an bài như vậy đạo lý. Lại nói, mình bây giờ không phải cũng rất không tệ. Tốc độ tu luyện một mực không thua bọn hắn. Cho nên có cái gì tốt xoan suýt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thiên ngoại thiên khí vẫn tranh đoạt chiến thời gian, rất mau tới phút cuối cùng. Một ngày này, trên trời cao, xuất hiện một đạo màu tím nhạt thân ảnh mơ hồ. Chỉ gặp, hắn vung tay lên, trên không bình nguyên liên xuất hiện một cái năng lượng màu tím nhạt vòng xoáy. Khí vận tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Vẫn quy củ cũ. Khí vận tranh đoạt chiến không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Lần này khí vận tranh đoạt chiến kéo dài thời gian, là một năm. Năm về sau, các ngươi mới có thể rời đi bí cảnh, cướp đoạt khí vận xếp hạng gần phía trước người, sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Hiện tại, các ngươi có thể tiến vào bí cảnh. Các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Dứt lời, tự sắc thân ánh mơ hồ liền biến mất theo không thấy. Vô số tu sĩ cũng tranh nhau chen lấn địa xông về năng lượng màu tím nhạt vòng xoáy. Rất nhanh, Diệp Thần mấy người cũng lần lượt tiến vào bí cảnh bên trong. Quả nhiên, hết thảy đều cùng Diệp Thần trong tưởng tượng đồng dạng. Văn là quen thuộc phối phương. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Vừa tiến vào bí cảnh, bọn hân tất cả mọi người liên bị ngẫu nhiên truyền tống phân tán ra tới. Trên đỉnh đầu của hắn, nhiều hơn một đạo màu tím nhạt khí vận cột sáng. Chỉ có dài hơn một thước. Mặt khác, tiến vào cái này bí cảnh về sau. Thần trí của hắn, hồn lực, quả nhiên không thể sử dụng. Đế Diệp Thần có chút dở khóc dở cười là, mình vừa tiến vào bí cảnh, thế mà bị truyền tống đến một cái trên vách đá. Bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là náo loại nào? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhã rảnh nói. Không bao lâu, Diệp Thần liền có phát hiện mới. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Bên dưới vách núi vừa mới cái lồi ra đường kính hai trượng trên bình đài, thế mà đặt vào một cái huyết sắc cái rương. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mình trên lưng ma kiếm, thế mà không có dấu hiệu nào rung rấy lên. Rất hiển nhiên, nó là bị cái rương này hấp dẫn lấy. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần bay di. Trong chốc lát, Diệp Thần liên rơi xuống trên bình đài. Hân còn đến không kịp mở ra cái rương, ma kiếm liên trực tiếp bay ra ngoài. Một nháy mắt, ma kiếm trực tiếp bố ra cái rương. Chỉ gặp, bên trong lộ ra một khối đầu lớn tiểu hôi không lưu thu khoáng thạch. Khối khoáng thạch này đến cùng là cái gì, Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời khắc, ma kiếm liền trực tiếp bộc phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ chỉ lực. Trong chớp mắt, cả khối khoáng thạch liền bị thôn phệ không còn. Không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, ma kiếm tự hồ mạnh lên không ít. Tiểu thất, vừa rồi đó là cái gì khoáng thạch? Quay đầu nhìn thoáng qua bay trở về mình trên lưng ma kiếm, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Kia là đến từ Hồng Hoang công đức mảnh vỡ pháp bị. Trầm mặc một lát, Tiểu Thất hồi đáp. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Công đức mảnh vỡ pháp bảo. Không hợp thói thường. nơi này làm sao lại xuất hiện vật như vậy? Chỉ là chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần lại bình thường trở lại. Nếu không phải như thế, làm sao có thế có nhiều như vậy hồng hoang tu sĩ phong ấn tu vi chạy tới nơi này tham gia khí vận tranh đoạt chiến? Kỳ ma kiểm, đến cùng là cái gì cấp bậc vờ ủ ca hí? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ngay cả công đức mảnh vỡ pháp bảo đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Nó không khỏi quá mạnh một điểm a. Đặt ở bất kỳ địa phương nào, nó đều là thiên địa đệ nhất ma kiểm. Tốt, ta phải ngủ say, Diệp Thần ca ca chính ngươi chậm rãi thăm dò. Nói xong, Tiếu Thất liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Trong đâu vang vọng Tiếu Thất, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Ma kiếm đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Cho nên, bao quát hồng hoang, bao quát hỗn độn, bao quát hồng mông. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu là như vậy, lai lịch của nó không khỏi quá kinh người một điểm a. Khó trách nó có thể nhẹ nhõm thôn phệ công đức mảnh vỡ pháp bảo. Chờ chút. Nó tại sao muốn thôn phệ so với mình cấp thấp đồ vật đâu? Chẳng lẽ nó hiện tại là không trọn vẹn trạng thái sao? Chapter 0837, nhỏ ma. Rời đi vách núi, Diệp Thần lại chẳng có mục đích địa lắc lư. Cơ ước đoạt khí vận. Hắn cũng không sốt ruột. Dù sao, còn có thời gian một năm. Đến lúc đó, hắn đánh dê kiếp một chút cường đại đối thủ chính là. Hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, kiểm tra một chút mình khí vận. Tựa hồ, tại cái này bí cảnh bên trong. Mình vận khí nghịch thiên chỗ tốt, đã thể hiện ra. Vừa tiến đến liền đạt được công đức mảnh vỡ pháp bảo, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Sự thật chứng minh. Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Hắn tại cái này bí cảnh bên trong, khí vận BFF quả thực là trông dãy. Cái này không? Hắn mới rời khỏi vách núi không lâu. Lại dụng phải một thanh ma khí trùng thiên trường kiếm. Thanh trường kiếm này, để hẳn đều có loại tìm đập nhanh cảm giác. Thế nhưng là, chính là như thế một thanh trường kiếm, sửng sốt bị hẳn trên lưng ma kiếm thôn phê. Hắn ma kiếm, đang nhanh chóng mạnh lên. Nhưng mà, dây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Thần khí vận mang đến chỗ tốt, tự hồ cũng cùng mình trên lưng ma kiếm có quan hệ. Mặt trời chói chang trên không, hẳn đi tới trong một mảnh rừng rậm. Diệp Thần còn không có đi mấy bước đường, liền thấy một khối to bằng đầu năm tay màu đỏ bảo thạch. Bảo thạch tản ra năng lượng ba động khủng bố. Kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn. Bị ma kiếm thôn phệ. Sau đó, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút cơ hết lặng. Liên tiếp tiếp cận thời gian nửa tháng bên trong, hẳn khắp nơi lắc lư. Kết quả, một bóng người cũng không thấy. Cũng không có thấy bất luận cái gì sinh linh. Ngược lại là hần ma kiếm, đạt được đại lượng chỗ tốt. Thôn phệ các loại đến từ hồng hoang thế giới bảo vật. Theo thời gian trôi qua, ma kiếm tán phát ma khí trở nên càng phát ra kinh khủng. Đồng thời, ma kiếm còn bạo phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ chỉ lực. Giết chóc, cùng bạo khí tức tràn ngập tại trên thân kiếm, tùy thời đều có thế nhẹ nhõm ảnh hưởng nửa bước cấm kỳ cấp sinh linh tâm trí. Hiện tại nó mới chậm rãi biến thành đúng nghĩa ma kiếm. Ma khí trùng thiên. Khát vọng giết cơ hờ. Khí tức cuồng bạo. Càng thêm kỳ quái là, nó tác dụng trên người Diệp Thần trọng lực trận, thế mà quỷ dị biến mất không thấy. Trừ cái đồ ra, nó tự hồ bắt đầu dần dần sinh ra linh trí. Ma kiếm thế mà ra đời ý thức, có thể đơn giản cùng Diệp Thần trao đối. Nhỏ ma. Cái này bí cảnh bên trong, còn có ngươi thứ cần thiết sao? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên lưng ma kiếm, Diệp Thần hỏi. Không có. Cái này bí cảnh có thể để cho có thể khôi phục bảo vật, đều bị ta tìm tới đồng thời thôn phệ. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo băng lãnh non nớt mơ hồ thanh âm. Đạo thanh âm này, căn bản nghe không ra là nam hay là nữ. Chủ nhân, ta cần giết chóc. Cần đại lượng riết chóc. Sau một khắc, Diệp Thần trong đầu lại lần nữa vang lên nhỏ ma thanh âm. Giết chóc. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Ma kiểm tại sao muốn chủ động giết chóc? Cái này, thực sự đế Diệp Thần có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Giết chóc mặc dù không thế để cho ta bản thế mạnh lên, nhưng là giết chóc càng nhiều, ta ma tính liền sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, sẽ có thế giúp đến chủ nhân càng nhiều. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thân nghĩ hoặc, Diệp Thân trong đầu, vang lên nhỏ ma giải thích âm thanh. Nghe được nhỏ ma, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Thế nhưng là, bởi vì nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, ta nhất thời bán hội tìm không thấy những sinh linh khác. Thở dài một hơi, Diệp Thần có chút buồn bực nói. Ta có thể tìm được. Nơi này thiên địa quy tắc, chỉ là hạn chế toàn bộ sinh linh mà thôi, cũng không có hạn chế vờ ủ ca hí. Sau một khắc, nhỏ ma, để Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Dạng này cũng được. Có chút ý tứ. Sau đó, tại nhỏ ma chỉ dẫn phía dưới, một người một kiếm hướng một cái phương hướng đi như tỉa chớp. Tiên trời cao, hư không bên trong, một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím, ngay tại nhìn chăm chú lên Diệp Thần bóng lưng phát ra ngốc. Giờ này khác này, thiên ngoại thiên thiên đạo, hiện tại đã trong gió lộn xộn. Nội tâm của nó cũng là vô cùng buồn bực còn có khó hiểu. Vì sao lại dạng này? Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Diệp Thần thể mà nhẹ nhõm tìm được bí cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia báu vật, khoáng thạch, bảo thạch. Đồng thời, còn hoàng mỹ cùng các loại sinh linh bỏ qua. Không hợp thói thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đến hết nó cũng không tin đây là sự thực. Làm cái này bí cảnh cùng thiên ngoại thiên chúa tế nó, cũng có chút làm không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chăng lẽ? Vén vẹn bởi vì vận khí. Nếu như chỉ là vận khí, Diệp Thần vận khí, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Thế nhưng là, không phải vận khí, lại sẽ là cái gì? Còn có là được. Tiểu tử. Này thanh ma kiếm kia, đến cùng lai lịch ra sao? Lại có thể thôn phệ nhiều đồ như vậy. Thậm chí, hiện tại nó, ngay cả mình đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Thật sự là kỳ quái. Lần này, ta thật muốn bại bởi trên trời thiên na hỗn đảng sao? Nói một mình một câu, thiên ngoại thiên thiên đạo kia là võ cùng khó chịu. Còn có chính là, không cam tâm. Nhưng mà, nó càng nhiều hơn là không thể làm gì. Nếu như là trên trời trời khí vận tranh đoạt chiến, thiên đạo còn có thể can thiệp một chút. Nơi này, thế nhưng là thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, thế nhưng là nhận toàn bộ cứu thiên thập địa thiên địa quy tắc hạn chế. Nó căn bản không thể nhúng tay. Cũng chen vào không được. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kết quả. Nó tác dụng duy nhất, chính là chờ đợi khí vận tranh đoạt chiến kết thúc, sau đó khu trục những cái kia đến từ hồng hoang gia hỏa rời đi cửu thiên thập địa. Chỉ thế thôi. Không thể không nói, khôi phục về sau ma kiếm, thật đúng là không là bình thường lợi hại. Cái này không. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, tại nhỏ ma chỉ dẫn dưới, Diệp Thần đã tìm được hắn tiến vào bí cảnh đến nay đối thủ thứ nhất. Đối phương là một cái yêu tộc. Một vị nửa bước cấm kỳ cấp yêu tộc. Đây là một cái trung niên đại hán, trên đỉnh đầu hắn, nhìn chăm chằm một đầu bề trên trăm trượng tử sắc khí vận cột sáng. Rất hiển nhiên, cái này yêu tộc thực lực phi thường cường đại. Tại nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ bên trong, cũng là định tim tồn tại. Đối phương bản thể là một đầu huyết sắc sâu hải giao rồng. Lại là một vị đến từ hồng hoang tu sĩ. Là người. Nhìn thấy Diệp Thần, trước mắt yêu tộc đại hán, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn có chút khó hiểu mà nhìn xem Diệp Thần trên đỉnh đầu chỉ có dài một thước khí vận cột sáng. Theo lý thuyết, tiểu tử này thực lực không chỉ như thể mới đúng. Tình huống như thế nào? Ngươi biết ta. Ngấn người, Diệp Thần hỏi một câu nói. Lúc trước, ngươi đánh riết xà tộc những cái kia ngu ngốc thời điểm, ta tại hiện trường. Bất quá, ta cũng không phải những phế vật kia. Nói đi. Ngươi là nghĩ bản thân chấm dứt đâu? Vẫn là muốn cho ta xử lý ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, đại hán nở nụ cười gần. Phản phất, trong mắt hắn, Diệp Thần gia hỏa này không chịu nối một kích. Cho dù, Diệp Thần có thể nhẹ nhõm một ánh mắt xử lý 10 vị nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Nhưng là, thì tính sao đâu? Rất hiển nhiên, đại hán đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Chapter 0838, Kiếm Linh. Nghe được đại hán, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Bất quá nha, để cho mình bản thân chấm dứt. Nói đùa cái gì? Nhỏ ma. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần hô một câu nói. Vâng. Chủ nhân. Đồng dạng, nhỏ ma cũng không có chút nào nói nhắm ý tứ. Trong nhảy mắt, ma kiếm từ Diệp Thần trên lưng bay ra. Ừm. Còn dám phản kháng. Thấy thế, đại hán không khỏi híp mắt lại. Tiên mặt hắn, cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền đã triệt để không cười được. Bởi vì, ma kiếm bạo phát ra vô cùng kinh khủng dê, ít chốc, cuồng bạo năng lượng, dê, ít chốc năng lượng. Hắn phát hiện, mình không bị khống chế bị ảnh hưởng. Còn đến không kịp chạy trốn, đại hán liền hai mắt xích hồng. Giết! Ha ha ha! Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, đại hán trực tiếp tự bạo, biến thành đầy trời huyết vũ. Trong khoảnh khắc, đầy trời huyết vũ bị ma kiếm thôn vệ trống không. Nó cũng một lần nữa về tới Diệp Thần trên lưng. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm vui vẻ không thôi. Kế từ đó, thực lực của mình kia là vô hình tăng vọt một vòng a. Không tệ. Coi như không tệ. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Thần trên đỉnh đầu khí vận cột sáng cũng lập tức đột phá trăm trượng đại quan. Lần này, Diệp Thần ngược lại là không có đem khí vận cột sáng che giấu ý tứ. Hân còn trông cậy vào nó kéo cửu hận đâu. Tại sao muốn ấn tàng? Nhỏ ma, mục tiêu kế tiếp. Lấy lại tính thần, Diệp Thần nội tâm phân phó nói. Rõ. Lập tức, trong đầu của hãng liền vang lên nhỏ ma thanh âm. Tại nhỏ ma chỉ dẫn dưới, Diệp Thần lại lần nữa hướng một cái phương hướng trực tiếp dĩ như tỉa chớp. Săn giết, chính thức bắt đầu. Tiên trời cao, hư không bên trong, mơ hồ thân ảnh màu tím triệt để không có tính khí. Nó trong nội tâm, cũng là có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Đến bây giờ nó đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại dạng này? Một thanh ma kiếm, thế mà lại khủng bố như thế. Nhẹ nhõm ảnh hưởng một cái đỉnh tim nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ tâm tí. Nhẹ nhõm đánh dê, kiết đối phương. Còn thôn phệ đối phương. Tà môn. Quá tà môn. Ở trong mắt nó, không chỉ Diệp Thần tà môn, Diệp Thần ma kiếm đồng dạng tà môn. Nhưng mà, nó chỉ có thể an tĩnh nhìn xem hết thảy. Căn bản không thể nhúng tay. Cái này, để nó âm thầm buồn bực không thôi. Bây giờ, nó đã đối thiên ngoại thiên bản thổ tu sĩ không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bản thổ tu sĩ, có ai có thể là gia hỏa này đối thủ? Hy vọng những cái kia đến từ hồng hoang gia hỏa đừng cho mình thất vọng đi. Không phải, cửu thiên thập địa ngày thứ nhất thân phận, chỉ có thể chắp tay tặng cho trên trời ngày. Nghĩ tới giây, thiên ngoại thiên thiên đạo nội tâm kia là vô cùng khó chịu. Ông dạng này tâm tính, nó y nguyên tiếp tục chú ý Diệp Thần. Đương nhiên, còn có Diệp Tịch nhờ. Ở trong mắt nó, cũng chỉ có hai người uy hiếp lớn nhất. Những người khác, đều không ngoại lệ, đều là không kịp hai người. Tại nhỏ ma dẫn đầu dưới, Diệp Thần rất mau tìm đến mục tiêu mới. Chỉ là, khi thấy đối phương là ai thời điểm, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Tịch đây. Ta nói nhỏ ma, ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Quay đầu nhìn ma kiếm một chút. Diệp Thần tức giận nhã rảnh nói. Chủ nhân. Cũng chỉ có chủ mẫu cách chúng ta gần nhất, cho nên ta để các ngươi tụ hợp một chút mà thôi. Nghe được Diệp Thần, nhỏ ma rất là vô tội nói. M. Nghe được nhỏ ma, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần đến, Diệp Tịch Nhi đồng dạng một trận kinh ngạc. Còn có chính là, vô cùng vui vẻ. Tịch mà. Đánh một cái chào hỏi qua đi, Diệp Thần không tự giác nhìn Diệp Tịch Nhi đính đầu phương hướng một chút. Nàng khí vận cột sáng, đã tới gần 200 trượng. Không thế không nói, làm hóa thân của đạo trời nàng, thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó, Diệp Thần còn hỏi một chút nhỏ ma, nó có thể hay không tìm tới những người khác. Nguyên bản. Hắn còn không ôm bất luận cái gì mong đợi. Chỉ là, nhỏ ma trả lời lại làm cho Diệp Thần một trận trận mất hốc môn. Đáp án là khẳng định. Có thế. Dùng nhỏ ma tới nói chính là, nó đã xác định mọi người vị trí. Lợi hại. Nghe xong, Diệp Thần từ đáy lòng nói. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nhỏ ma cư nhiên như thế bưu hãn. Tự hồ, là ngoài ý liệu cường đại a. Bất quá, chủ nhân, hùng đại những người hầu kia, đã bị giết không sai biệt lâm. Sau đó, nhỏ ma lại bổ sung một câu nói. Những người hảo kia, chết cũng liền cơ hết. Giật mình, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Một đám thần đế cảnh tu sĩ mà thôi, không có gì tốt xoắn xuýt. Kỳ thật, bọn hắn tiến vào bí cảnh, Diệp Thần liền đã biết bọn hắn kết cục. Dù sao, lần này khí vận tranh đoạt chiến chủ lực là nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Nghe được Diệp Thần, nhỏ ma tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, những người hầu kia, Diệp Thần vốn là không có để ở trong lòng. Diệp Thần, ngươi ma kiếm thế mà nhanh sinh ra kiếm linh rồi. Nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút, Diệp Tịch Nhi đột nhiên nói. Con mắt của nàng cũng trần đầy vẻ chấn động. Đúng vậy a. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Ngươi thật đúng là khí vận nghịch thiên a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi bùi ngùi mãi thôi nói. Ừm. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tại Cửu Thiên Thập Địa lâu như vậy, ngươi gặp qua có được linh trí vờ cơ hí sao? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, vô luận là Cửu Thiên Thập Địa, vẫn là Hồng Hoang thế giới. Có thể sinh ra linh trí vũ khí, kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vũ khí khó như vậy sinh ra linh trí sao? Vấn đề này, hẳn thật đúng là không có nghĩ qua. Không muốn bắt ta cùng những cái kia đồng nát sắt vụn tương đối. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu, vang lên nhỏ ma bất mãn thanh âm. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi trong đầu, cũng vang lên thanh âm của nó. Nghe được nhỏ ma, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra, kiếm linh của ngươi, còn không là bình thường kiếm linh a. Lợi hại. Bao hàm thâm ý nhìn ma kiếm một chút, Diệp Tịch Nhi sợ hãi than nói. Bất quá, rất nhanh nét mặt của nàng liền khôi phục bình thường. Theo Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần lai lịch bản thân sẽ bất phàm, hắn khí vận luôn luôn phi thường nghịch thiên. Cho nên, cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Quen thuộc liền tốt. Huống chỉ, nàng vốn là biết Diệp Thần ma kiếm không đơn giản. Sau đó, hai người một bên nói chuyện phiếm đồng thời, một bên tiếp tục tiến lên. Mà một mực chú ý Diệp Thần hai người thiên ngoại thiên thiên đạo thì là đã trong gió lộn xộn. Tự hỏ, Diệp Thần ma kiếm có thể tìm kiếm mục tiêu khác. Đây quả thực là G.I.N.L.N.A. Mặt khác, nó còn ra đời kiếm linh. Thật đáng sợ. Giờ này khắc này, nó đã có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chapter 0839, dẫn đầu tiến về Hồng Hoang. 3. Sâu kín thở dài một hơi. Thiên ngoại thiên thiên đạo quả quyết không còn quan tâm Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Một cái là thiên đạo hóa hình. Đối phương, đã siêu việt chính mình. Một cái là thầm bất khả trắc, lai lịch bí ẩn nhân vật tiểu tử. Mình, căn bản nhìn không thấu đối phương. Lại tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, không phải tự chuốc nhục nhã sao. Vẫn là thôi đi. Thiên ngoại thiên thiên đạo không biết là, ngay tại nó không còn quan tâm hai người thời điểm. Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra buồn cười quang mang. Diệp Thần. Xem ra, thiên ngoại thiên bị đã kích không nhẹ nha. Cười cười, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Đây không phải rất bình thường. Đoán chừng, Hần đã làm tốt bại bởi trên trời trời chuẩn bị gì. Nhún vai, Diệp Thần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hắn nhưng là cùng trên trời trời ký kết thái sơ khế ước. Lại thêm, trên trời trời giúp hắn đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Mình nên đứng tại một bên nào, rất khó lựa chọn sao. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Đoán chừng, thiên ngoại thiên tên kia tâm tính sập a. Dù sao, nó nhưng là làm thật lâu Cửu Thiên Thập Địa ngày đầu tiên nói. Thế nhưng là, bây giờ nó đã không có bất kỳ phân thẳng nào. Một bên tán gẫu, Diệp Thần hai người một bên tại nhỏ ma chỉ dẫn hạ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm lấy bí cảnh các tu sĩ khác. Trong bất trị bất giác, một canh giờ trôi qua. Diệp Thần hai người đi tới một chỗ hoang mạc phía trên. Trước tiên, hai người liền thấy cách đó không xa một thân ảnh. Hoặc là nói, một cái quái vật khổng lồ. Một đầu tựa như cỡ nhỏ dãy núi đồng dạng thải sắc cự mãng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Thực lực của đối phương là nửa bước cấm kỳ cấp. Không hề nghĩ ngờ, đây cũng là đến từ hồng hoang tu sĩ. Trước tiên, thải sắc cự mãng cũng dựng thẳng lên đầu, âm lãnh nhìn về phía hai người. Ngươi xuất thủ, vẫn là tạ. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Chúng ta đều không cần xuất thú. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần cười híp mắt hồi đáp. Ừm. Giật mình, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút. Chẳng lẽ ma kiếm động thủ? Chật chật chật. Các ngươi muốn cơ hết. Nghe được hai người đối thoại, thải sắc cự mãng lập tức nổi giận. Đây là miệt thị mình sao? Trong nháy mắt, nó trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu xông về hai người. Cùng một thời gian, Diệp Thần trên lưng ma kiếm bay thẳng ra. Một đạo xuyên thăng vân tiêu kiếm mang, tòng ma kiếm bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, thải sắc cự mãng liền biến thành ma kiếm vong hồn dưới kiếm. Nó kia cao tới trên trăm trượng tử sắc khí vận cột sáng, cũng bay về phía Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu. Lập tức, Diệp Thần khí vận cột sáng liền tới gần 300 trượng. Lợi hại. Không hổ là ra đời kiếm linh ma kiếm. Nhìn thoáng qua một lần nữa bay trở về Diệp Thần phía sau lưng ma kiếm một chút, Diệp Tịch Nhi sợ hãi than nói. Vẫn tốt chứ. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Con hàng này thế nhưng là thôn phệ không ít đồ tốt. Cường đại một điểm rất bình thường. Quay đầu nhìn ma kiếm một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Ngấn người, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tịch mà. Tiến vào bí cảnh lâu như vậy, ngươi có hay không được cái gì đồ tốt? Lời nói xoay chuyến, Diệp Thần tò mò hỏi. Mấy bộ đến từ hồng hoang công pháp. Còn có một điểm đến từ hồng hoang tài nguyên. Nói tóm lại, đổi ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lắc đầu, Diệp Tịch Nhi cười khố nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi sững sốt một chút. Như thế nói đến, vận khí của mình thật đúng là không tệ a. Ít nhất, ma kiếm thôn vệ không ít đồ tốt. Cơ hồ cũng một thời gian, ở vào bí cảnh bên trong khác biệt địa phương mấy người, cũng tại đại sát tứ phương. Đông Hoàng. Nơi hắn đi qua, không một người sống. Hân thanh âm phách lối, vang vọng tứ phương. Có thể không chút khách khí nói, gia hỏa này đã hoàn toàn dê, ít điên rồi. Sát thần. Tiên đường đi. Hắn cơ bản ở vào điên cuồng giết chóc trạng thái. So với Đông Hoàng, hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, hắn muốn so Đông Hoàng điệu thấp rất nhiều. Hắn chỉ là riết chóc, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng sẽ không theo bất kỳ tu sĩ nào nói nhảm. Hải Hoàng. Trong đoạn thời gian này, dưới tay hắn vong hồn đã vô số kể. Chỉ là, để hắn có chút buồn bực chính là chết trong tay hãn hạ tu sĩ. Chủ yếu là thân đế cảnh làm chủ. Thạch Phá Thiên. Hắn, đồng dạng là một đường quét ngang. Hùng Đại, Gấu Cô Nàng. Không biết bọn chúng làm sao làm được, hai tên gia hỏa thể mà tìm được lẫn nhau. Hai con thực thiết thú, cũng là quét sạch tứ phương. Ngược lại là vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Vương Bá ba người, bọn hần đại sát tứ phương đồng thời. Tiên người bọn họ, cũng lưu lại không ít thương thế. Tại Diệp Thần bọn người ở tại khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh điên cuồng chém riết thời điểm, cửu thiên thập địa khu vực biên gì. Tới gần thiên ngoại thiên một mảnh tĩnh không bên trong. Một ngày này, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người, đã bước ra bao phủ lại cửu thiên thập địa lồng năng lượng. Huyền Cơ Tử. Chúng ta thật cứ như vậy rời đi sao? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng sắc mặt phức tạp nói. Không tệ. Hồng Hoang mới là chủ của chúng ta trận, không phải sao? Bên này chúng ta mặc dù còn để lại một chút chuẩn bị ở sau, nhưng là đã không trọng yếu. Vu tộc sự tình, cũng không thể kéo, lần này đối vu tộc xuất thủ những tên kia, đều phải cơ hết. Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử một mặt bình tĩnh nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn là không che giấu chút nào sát ý. Nghe được Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng trên mặt cũng lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Vu tộc cũng không thể xảy ra chuyện. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thở sâu thở ra một hơi, Trúc Phượng nói. Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử quay đầu nhìn Cứu Thiên Thập Địa phương hướng một chút. Hy vọng bọn họ cũng nhanh lên tiếng về Hồng Hoang Di. Hồng Hoang, đã biến thiên. Nhíu nhíu mày, Huyền Cơ Tử thở dài một hơi nói. Liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng phi thân rời đi. Ngay tại hai người rời đi không lâu, một đạo tử sắc mơ hồ bóng người xuất hiện. Dẫn đầu tiến về Hồng Hoang. Hai người này, rốt cuộc là a? Nhìn xem hai người di xa bóng lưng, Thiên Ngoại Thiên Thiên Đạo rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật, HN sở dĩ sẽ để mắt tới hai người, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cảm giác được hai người bất phàm. Nhất là Huyền Cơ Tử, để hắn bản năng cảm nhận được thượng vị giả áp chế. Phản phất, Huyền Cơ Tử cùng hắn đối với cái này, nguyên bản nên cao cao tại thượng. Mặt khác chính là, khí vận tranh đoạt chiến còn không có kết thúc, thường thường thì sẽ không có người rời đi Thiên Ngoại Thiên. Cho nên, nó muốn không chú ý hai người đều rất khó a. Một bên khác, đánh cờ hết thải sắc cự mãn về sau, Diệp Thần hai người tại nhỏ ma chỉ dẫn dưới, đã bắt đầu tìm kiếm từng cái mục tiêu mới. Đều không ngoại lệ, đều là nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Thực lực quá yếu, tự hồ nhỏ ma căn bản không nhìn trúng. Những này nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều ngã xuống nhỏ trong ma thủ, hoặc là C, hết tại Diệp Tịch Nhi trong tay. Diệp Thần. Hắn cũng không có ý xuất thủ. Chapter 0840, nửa năm. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Tại nửa năm này thời gian bên trong, tại nhỏ ma chỉ dẫn dưới. Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người, tìm kiếm lấy từng cái nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Nhân tộc, ma tộc, yêu tu, linh tộc, còn có. Vô luận là chủng tộc gì, vô luận là cái gì yêu nghiệt, vô luận đến từ chỗ nào. Những tu sĩ này, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều biến thành ma kiếm vong hồn dưới kiếm. Hoặc là, bị Diệp Tịch Nhi nhẹ nhõm đánh giết. Đương nhiên. Trong lúc đó, cũng có mấy cái như vậy có ý tứ đối thủ, Diệp Thần xuất thủ mấy lần. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Gia hóa này, xác thực đã võ địch. Bất luận cái gì nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, cũng không thể là đối thủ của hắn. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần cũng không có xuất thủ hứng thú. Bây giờ, hai người khí vận cột sáng, nói là xuyên tháng vân tiêu cũng một điểm không đủ. Bởi vì, hai người khí vận cột sáng, đã nhau nhau đột phá vạn trượng. Kết quả chính là, phàm là nhìn thấy hai người khí vận cột sáng tu sĩ, đều lẫn mất xa xa. Bởi vì, chỉ cần không phải đồ đần đều hiếu. Hai người đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Khí vận cột sáng cao như vậy, hai người đến dê, ít nhiều ít đỉnh tim tồn tại. Cùng bọn hắn dụng tới, còn có đường sống. Động thủ. Đây không phải tự tìm đường cờ hết sao? Diệp Thần, chúng ta có phải hay không hẳn là ẩn tầng một chút khí vận cột sáng? Nghiêng đầu nhìn Diệp Thản một chút, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Hai người tiện tay vung lên, rất nhanh, hai người trên đỉnh đầu khí vận cột sáng liền ấn nặc. Anh. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Đúng lúc này, một đạo thanh âm phách lối từ đảng xa vang lên. Một đạo cao tới mấy ngàn trượng tử sắc khí vận cột sáng, hướng hai người di chuyển nhanh chóng mà tới. Con hàng này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngang ngược cần rỡ a. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần buồn cười lắc đầu. Không cần nghĩ, hắn đều biết thanh âm chủ nhân đến cùng là ai. Ngoại trừ Đông Hoàng, còn có thể là ai? Đâu chỉ phách lối. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, đoán chừng hẳn đã không biết bị xử lý bao nhiêu hồi. Tần Đồng nhẹ gật đầu, Diệp Tịch Nhi một mặt cảm khái. Không bao lâu, Đông Hoàng liền đi tới trước người hai người cách đó không xa. Là các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần hai người, Đông Hoàng kia là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bản đại gia còn tại kỳ quái, là ai lợi hại như vậy, thế mà khí vận cột sáng đột phá vạn trượng. Vẫn là hai người. Thở dài một hơi, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Xem. Sau đó, hắn lại kinh nghĩ không chừng nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Chật chật chật. Diệp Thần, ngươi ma kiếm, thế mà ra đời. Còn khôi phục không ít năng lượng. Nhìn về phía ma kiếm, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đúng a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hả nói. Nửa năm này thời gian bên trong, ngươi có cái gì thu hoạch? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Khỏi phải đề. Cái vận khí này tranh đoạt chiến, liền cùng một cái âm mờ ưu đồng dạng. Bản đại gia đạt được không ít rác rưởi công pháp, vũ khí. Nhếch miệng, Đông Hoàng một mặt khinh bỉ nói. Ngươi kiếp trước là Đông Hoàng Thái Nhất, không nhìn trúng những vật này không phải rất bình thường. Cho người khác, sợ là người ta sẽ coi như trân bảo a. Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Hắn hiểu được, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Sau đó, hai người liền dời đi chủ đề. Dùng Đông Hoàng tới nói chính là, trong lúc đó hắn gặp sư phụ hắn sát thần, cũng đụng phải Hải Hoàng. Hùng Đại, Gấu Cô Nàng, còn có Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Vương Bá bọn người, đã hội hợp. Những này ta đã sớm biết. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Ừm. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cái này ma kiếm kiếm linh? Giật mình, Đông Hoàng kinh nghĩ bất định nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút. Không tệ. Nó không có nhận nơi này thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Quả nhiên. Ngươi khí vận hoàn toàn như trước đây vô địch. Có ma kiếm kiếm linh tại, ngươi cùng Giant Lợn khác nhau ở chỗ nào? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Đông Hoàng có chút ít hâm mộ nói. Khó trách các ngươi khí vận cột sáng đáng sợ như thế. Đều đột phá vạn trượng. Sau đó, hắn vừa chua linh lợi địa nói câu. Phải biết, tại cái vận khí này tranh đoạt chiến bí cảnh bên trong, thực lực đến bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại. Đánh riết cái khác nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, bất quá là tiện tay sự tình thôi. Chân chính khó khăn là tìm kiếm những tu sĩ này. Cùng trên trời thời tiết vận tranh đoạt chiến không giống chính là. Ở chỗ này, muốn gặp được đối thủ, đều xem vận khí. Căn bản là không có cách cảm ứng được đối phương ở nơi nào. Còn có thời gian nửa năm, hai người các ngươi có tính toán gì? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Tịch Nhi, Đông Hoàng nói sang chuyện khác. Tiếp tục săn riết bí cảnh bên trong tu sĩ khác. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Hiện tại, cái này bí cảnh bên trong nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ đã không đủ 5.000 người. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Sau khi nói đến đây, Diệp Thần nhìn trên lưng ma kiếm một chút. Những này, đều là kiếm linh nói cho hắn biết. Dùng kiếm linh tới nói chính là, nó có thể cảm ứng được toàn bộ bí cảnh bên trong bất kỳ tồn tại. Thật đúng là tàn khốc a. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt vẻ kinh ngạc. Hiện tại thế mà không đến 5.000 nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Lúc trước, tiến vào nơi này nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ, thế nhưng là 3-4 vạn người a. Nửa bước cấm kỳ cấp trở xuống tu sĩ, cản là vô số kết. Đi thôi. Nhỏ ma nói, Hùng Đại đám người bọn họ bị bao vây. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn hai mắt cũng toát ra sát ý điên cuồng. Nhỏ ma, dẫn đường. Nghiêng đầu nhìn trên lưng ma kiếm một chút, Diệp Thần nói. Rõ. Lập tức, ma kiếm trực tiếp từ Diệp Thần trên lưng bay ra, hướng một cái phương hướng đi như tỉa chớp. Diệp Thần ba người cũng di theo bay đi. Sau một canh giờ, Diệp Thần một đoàn người bay đến một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Thần sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Lúc này, Thạch Phá Thiên một đoàn người đã bị tầng tầng vây lại. Vây quanh bọn hắn tu sĩ, có hơn 100 người nhiều. Đều không ngoại lệ, đều là nửa bước cẩm kỳ cấp tồn tại. Đồng thời, bọn gia hỏa này, có một nửa đều là nửa bước cẩm kỳ cấp bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều là đến từ Hồng Hoang. Thiên ngoại thiên bản thổ, nhưng không có nhiều như vậy đỉnh tiêm nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, đều cơ hờ. Thực thiết thú. Bốn trảo kim long. Kim ô. Khạch khạch. Làm thú cưỡi không tệt. Còn có Thạch Linh. Đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch rùa đen. Bọn hắn giống như thực lực không tệ. Trước liên thủ bắt lấy bọn hắn. Sau đó đều bản bản sự như thế nào. Đang có ý này.